Hung thủ biết võ công, sức lực lớn, nắm đấm là hung khí tốt nhất cũng thuận tiện nhất. Hoa Nhất Đường bộp một tiếng mở quạt ra, đưa ra lời tổng kết cuối cùng. Tóm lại, thân hình hung thủ cao lớn cường tráng, biên quyền cước công phu, dùng lụa tơ đắt tiền, nhà giàu có. Tính cách bạo ngược, trời sinh hung tàn, quen biết Đan Viễn Minh. Cho nên chỉ cần điều tra quan hệ nhân mạch của Đan Viễn Minh là có thể tập trung được nghi phạm. Vạn Lâm nghẹn họng nhìn bốn người trước mắt, não bộ bị bốn người liên tục đánh cho rung động không thôi, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Các người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thần thánh thì chưa biết, nhưng nói là mấy tên xui xẻo thì có rồi đó. Gặp phải quá nhiều chuyện xấu cho nên có thêm vài phần kinh nghiệm mà thôi. Lâm Tùy An cười nhìn về phía Lăng Chi Nhan. Lăng Tư Trực, vì phá án lần này có đáng không? Khóe miệng Lăng Chi Nhan không ngừng nhếch lên, nhưng vẫn muốn thể hiện mình là con nhà gia thế, dùng nắm tay che miệng, khẽ hò một tiếng. Vạn Lâm nói, chẳng chẳng chẳng chẳng lẽ vụ án này phá được rồi hay sao? Từng ngày đã được gì đâu. Hoa Nhất Đường đứng lên, duỗi thắt lưng nhìn sắc trời. Thời gian không còn sớm, Lăng Lục Lăng, tranh thủ thời gian mở phiên tòa thứ hai đi thôi. Chương 69, ăn một bữa ngon trước lúc chết. Minh Thứ mang đến đám nhân chứng thứ hai, đó là bốn nam thanh niên ăn mặc như thư sinh, nói là bạn bè quen biết Đàn Viễn Minh, có mối quan hệ thân thiết với Đàn Viễn Minh. Lâm Tùy An nhìn, quả thực là dở khóc dở cười, lại vẫn là người quen, là cống sinh cùng Đàn Viễn Minh ngăn đoàn xe của Hoa Nhất Đường rồi bị hắn mắng té khói ban ngày. Bốn người này nhìn thấy người đến bắt hung thủ điều tra án đúng là Hoa Nhất Đường, sắc mặt càng đặc sắc hơn. Bao nhiêu màu xanh đen hồng tím đua nhau ở trên da mặt, cuối cùng đồng loạt cúi đầu, làm ra biểu cảm như chưa từng thấy Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường khinh khỉnh liếc mắt, phe phẩy quạt đá Lăng Chi Nhan một cái. Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ, đành phải đảm nhiệm chức chủ quan thẩm vấn. Hắn giọng hỏi, tên họ các ngươi là gì? Có quan hệ gì với Đan Viễn Minh? Bốn cống sinh tuổi tác đều tương đương với Đan Viễn Minh, vừa mới đến tuổi nhược quán, nhìn quần áo thì gia cảnh dường như cũng không giàu có, dáng người cũng gầy yếu, từ thân hình xem xét thì có thể lập tức loại trừ hiểm nghi. Bọn họ tự biết có chuyện lớn, thay đổi tư thế ngồi yên giữa chính đường, đồng loạt thành thật trả lời. Trong bốn người, hai người đến từ huyện Hoa Linh Thanh Châu là Đồng Hương, người tiếp theo là Tề Khê, Trần Vấn Hàn, người thứ ba quê huyện Trọng Sơn Viên Châu, tên Mã Tần. Người cuối cùng đến từ huyện Hoa Hải Kinh Châu, tên là Trương Thanh Vận. Tề Khê nói, Bạch Bình trở về khách xá vào khoảng đầu giờ thân. Mã Tần nói, lúc ấy còn chưa dùng cơm trưa, chúng ta đói bụng vốn định đi đến Phong Lâu dùng chút trà giải khát. Nhưng Bạch Bình nói, thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi, không có khẩu vị nên trở về viện nghỉ ngơi. Vạn Lâm hỏi, tại sao cả về thể xác và tinh thần đều mệt mỏi? Bốn người buồn bực không lên tiếng, nhìn cũng không dám nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Hoa Nhất Đường xí dài một tiếng. Minh Thứ bước lên bẩm báo bên tai Vạn Lâm. Vạn Lâm trợn tròn mắt, miệng ôi chao hai tiếng, không truy vấn đề này nữa. Các người nhìn thấy Đàn Viễn Minh lần cuối là khi nào? Lăng Chi Nhan lại hỏi. Trần Vấn Hàn nói, chúng ta dùng xong cơm thì lập tức về phòng nghỉ ngơi, sau đó không ra ngoài nữa. Người sống ở đâu? Trần Vấn Hàn đáp, ta sống ở sảnh dưới của Nhất Diệp. Trương Thanh Vận nói, ta ở chung phòng với Trần Ca. Mã Tần, ta sống ở sảnh dưới của Tam Diệp, đi ngủ sớm không gặp Bạch Bình. Tề Khê giơ tay lên, ước chừng là vào giữa giờ Dậu, khi ta đang đọc sách trong vườn thấy Bạch Bình bước đi vội vàng từ bên ngoài trở về. Hắn trở về một mình sao? Đúng vậy, có gì khác thường không? Tề Khê suy nghĩ một lát, ước chừng đi quá nhanh, sắc mặt hơi đỏ lên. Ta chào hỏi hắn, hắn cũng không để ý, vội vàng trở về xưng Diệp cư. Sau đó có gặp lại hắn không? Bạch Bình tính tình bướng bỉnh, ta tất nhiên là không dám trêu chọc, sau đó cũng nghỉ ngơi cho đến khi... Tề Khê dừng một chút. Giữa giờ Tuất ba khắc, nghe thấy có người hét xương Diệp cư có người chết, mà trong xương Diệp cư chỉ có một mình Bạch Bình. Bốn người thở dài, thần sắc ảm đạm, ống tay áo che mặt, thấp giọng khóc. Hoa Nhất Đường híp mắt nhìn biểu cảm của bốn người. Ta có một câu hỏi rất tò mò, vì sao trong phường có người đồn đại là ta giết Đan Viễn Minh, còn miêu tả dung mạo và y phục của Hoa Mỗ rất sống động, còn lại là bộ y phục Hoa Mỗ vừa mặc khi vừa vào trong thành kia? Tiếng khóc của bốn người đột nhiên tắt ngúm. Chẳng lẽ là có người muốn báo thù chuyện phân biệt lý luận ban ngày cho nên mới ôm hận với Hoa Mỗ? Khổ nỗi trong không có cửa báo thù, vừa khéo kẻ kết thù với Hoa Mỗ, Đàn Viễn Minh đã chết, nhân cơ hội này giải hận đổ tội danh giết người cho Hoa Mỗ. Lúc nói những lời này, khóe miệng của Hoa Nhất Đường thậm chí còn lộ ra ý cười thản nhiên, nhưng đồng tử lại lạnh như băng, thần sắc âm trầm, quần áo trắng như tuyết giống như bị bóng đêm làm thấm ướt, tản mát ra cảm giác như yêu nghiệt. Bốn người sợ tới mức đồng loạt quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Đúng đúng đúng là chúng ta nhất thời hồ đồ, chúng ta chỉ nói miệng thôi, chúng ta cũng không phải thật sự muốn hại Hoa gia tứ lang đâu. Hoa gia tứ lang khoan dung đại lượng, thứ lỗi cho chúng ta đi. Vạn Lâm giận dữ vỗ bàn, quả thực là hoang đường, uổng công sách các người đọc, thị phi bất phân, không biết nặng nhẹ. Khóe mắt Hoa Nhất Đường cong cong cười nhạo một tiếng. Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm thần thái như thế của Hoa Nhất Đường, cảm thấy hơi thần kỳ. Hoa Nhất Đường như vậy hơi có vẻ hắc hóa, vừa xinh đẹp lại vừa đẳng cấp. Cận Nhược và Phương Khắc rõ ràng không theo kịp trình độ thẩm mỹ của Lâm Tùy An, vẻ mặt có hơi kiêng kỵ, ngay cả sắc mặt Lăng Chi Nhan cũng hơi thay đổi, khẽ đụng vào Hoa Nhất Đường một cái. Thần sắc Hoa Nhất Đường khẽ thay đổi, vẻ yêu nghiệt kia đột nhiên tiêu tán, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lâm Tùy An hơi tiếc nuối. Vô cớ phát tán tin đồn, quấy nhiễu điều tra án mạng, theo luật đánh 10 trượng. Lăng Chi Nhan lạnh lùng nói, ngày mai tự đến kinh triệu phủ lĩnh phạt. Bốn người liên tục dập đầu, vâng vâng vâng. Lăng Chi Nhan hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi án, Đàn Viễn Minh thường đi đến đâu, thích làm điều gì? Tề Khê, hắn thường ở cùng chúng ta, đi đại lý tự. Cận Nhược, đi đại lý tự gây rối sao? Bốn tên kia xấu hổ khó chịu, cúi đầu càng thấp hơn. Hoa Nhất Đường nói, chi phí ăn mặc thường ngày của Đàn Viễn Minh thế nào? Bốn người bây giờ vừa nghe giọng nói của Hoa Nhất Đường lập tức run rẩy không ngừng, nhất là vấn đề hắn hỏi lại còn kỳ lạ như thế. Bốn người trao đổi ánh mắt mấy lần mới trả lời, hồi bẩm Hoa tứ lang, gia cảnh Bạch Bình không tốt, ngày thường rất tiết kiệm. Tiết kiệm? Hoa Nhất Đường cười lạnh, một thân trang phục của hắn đều là hàng hóa của cửa hàng may mặc Hoa thị, thoạt nhìn thì bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng đều là hàng thượng phẩm. Trường sa 1.000 văn một kiện, giày 2.000 văn, mũ tre 500 văn, thắt lưng 400 văn, chỉ có đám người mù mắt như các ngươi nhìn không ra mà thôi. Lời này vừa nói ra, bốn người đều kinh hãi, làm sao có thể, ngày thường ngay cả cơm nước cũng không nỡ ăn. Nói tới đây, Mã Tần khẽ giật mình, thần sắc khẽ thay đổi, nói như vậy Bạch Bình khi ở cùng chúng ta nói là vì tiết kiệm tiền, một ngày chỉ ăn một bữa, chúng ta còn lo lắng hắn đói hại đến thân thể, thường hay tiếp tế thêm cho hắn, nhưng lần nào cũng đều bị từ chối. Lúc này nghĩ lại, hắn chẳng những không gầy, hình như còn mập hơn. Cận Nhược, hắn nhất định là giống các ngươi ăn một mình rồi. Lăng Chi Nhan, các ngươi suy nghĩ cho cẩn thận, Đàn Viễn Minh bắt đầu thay đổi từ khi nào? Bốn người cao mày suy tư một hồi, đưa ra kết luận, ước chừng là đầu tháng 10, có một ngày hắn thay quần áo mới, nói là có quý nhân mua mấy quyển thư họa của hắn, hắn muốn ăn mặc đàng hoàng một chút đến đại lý tự mới có thể lấy lại công bằng cho học tử trong thiên hạ. À đúng đúng đúng, cũng là từ ngày đó, hắn ngày ngày vận động thư sinh hàn môn bị ép rời khỏi Phùng thị, muốn mình oan cho Phùng thị. Đầu tháng 10, Lâm Tùy An âm thầm tính thử, cũng là lúc vụ án gian lận của Phùng thị vừa mới được xét xử. Lăng Chi Nhan, hắn có từng nói vị quý nhân kia là ai không? Bốn người đồng loạt lắc đầu. Hoa Nhất Đường, ngoại trừ bốn người các ngươi, ngày thường hắn còn thân cận với ai không? Bốn người tiếp tục lắc đầu. Ban ngày chúng ta đều ở chung, sau khi cửa phường mở thì lập tức đi đến trước cửa đại lý tự ngồi, cho đến trước khi cửa phường đóng lại mới trở về. Sau khi vào đêm đều là mỗi người về phòng nghỉ ngơi, chưa từng thấy qua hắn thân thiết với ai. Vạn Lâm thở dài, chẳng hỏi ta gì cả. Điều này thì chưa chắc, Lăng Chi Nhan nói, ít nhân cũng đã biết được bốn manh mối. Thứ nhất, có người âm thầm tài trợ cho Đàn Viễn Minh và bí mật gặp mặt hắn, thời gian gặp mặt hơn phân nửa là sau khi vào đêm. Thứ hai, nội dung tài trợ có liên quan đến vụ án của Phùng thị. Thứ ba, người đứng sau và Đàn Viễn Minh lần đầu tiên liên lạc có lẽ là vào đầu tháng 10. Thứ tư, hôm nay Đàn Viễn Minh từng ra ngoài một lần. Hoa Nhất Đường chậm rãi ve vẩy quạt, lẩm bẩm nói, hắn một mình đi đến nơi nào, là đi gặp người nào và làm chuyện gì? Nơi Đàn Viễn Minh đến cuối cùng nhất định có manh mối quan trọng. Đáng tiếc không ai biết hắn đi đâu. Nếu tai mắt của Tịnh Môn Đông Đô vẫn còn thì việc tra những thứ này dễ như trở bàn tay. Lâm Tùy An không khỏi nhìn Cận Nhược, Cận Nhược rõ ràng cũng nghĩ đến, nhíu chặt mày. Nhưng đúng vào lúc này, Phương Khắc đột nhiên đặt dương gỗ lớn của hắn lên bàn cái rầm, im lặng không lên tiếng, lấy ra một cái bình sứ trắng, dọa Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Cận Nhược giống như bị lửa đốt nhảy dựng lên, liên tục lùi ra ngoài 10 bước, kinh hồn bạt vía, trừng mắt nhìn cái bình sứ trắng kia. Lâm Tùy An, hay lắm, trong bình hồ lô của anh ta còn có gì nữa đây? Chỉ có Lăng Chi Nhan và Vạn Lâm không hề cảm thấy gì. Vạn Lâm còn hơi tò mò tiến lên hỏi, trong này là vật gì? Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Tùy An hay không, mà khi Vạn Lâm hỏi ra câu này, nàng hình như nhìn thấy khóe miệng Phương Khắc hơi nhếch lên 1 mm, giống như một gương mặt trêu đùa. Hắn lấy một cái thìa gỗ dài trong dương gỗ ra, một cái bát sứ trắng, mở niêm phong bình sứ trắng ra, dùng thìa gỗ dài múc ra một thìa chất lỏng dính dính từ trong bình sứ, đựng vào trong chén sứ. Cho dù cách thật xa, mọi người vẫn bị mùi trong bình sứ hun đến mức đầu óc xoay vòng. Đó là một mùi rất khó hình dung, tựa như là đám nôn đã nổi mốc 3 ngày 3 đêm, phối hợp với 200 quả trứng thối nấu ra. Vạn Lâm vội vàng lùi lại vài bước, quẹ một tiếng, Cận Dừng quay đầu nôn khan. Hoa Nhất Đường vội vàng vung ra 2 cái khăn đưa cho Lâm Tùy An, còn mình thì dùng tay áo che miệng mũi, lúc này mới tránh được việc nôn ra mật xanh mật vàng. Đây là thứ còn lại trong dạ dày Đan Viễn Minh. Phương Khắc nhìn chằm chằm Lăng Chi Nhan nói, sắc mặt Lăng Chi Nhan trắng bệch, lùi về phía sau 2 bước, nhưng biểu hiện rõ ràng chấn định hơn đám người Lâm Tùy An nhiều, yết hầu lăn 2 cái hỏi, Phương huynh có phát hiện gì chăng? Phương Khắc khẽ dừng lại, khóe mắt hơi hạ xuống, hình như khá thất vọng. Trước khi chết hắn có ăn một bữa ngon. Mọi người, hả? Có cá, có tôm, có thịt, có rượu. Phương Khắc khuấy lượng dịch trong dạ dày, căn cứ vào trình độ tiêu hóa mà suy đoán, hẳn là đã ăn trước khi chết 1 canh giờ đến 1 nửa canh giờ. Ương chừng trước sau giờ thân. Vạn Lâm che miệng mũi, giọng nói dầu dĩ. Nói cách khác, lần cuối cùng hắn ra ngoài là vì ăn cơm. Lâm Tùy An, đầu giờ thân trở về, giữa giờ thân ra ngoài ăn cơm, giữa giờ dậu trở về phòng. Vậy thì chỗ này canh không quá xa. Bữa tối của khách xá Thu Uyển chỉ có canh dê sủi cảo, bánh hấp, bánh hồ, canh hồ cay, cũng không có cá tôm. Hắn không dùng bữa tối trong khách xá, hẳn là ở trong phường hoặc là ở phường bên cạnh. Hoa Nhất Đường điên cuồng phe phẩy quạt tán đi cái mùi kỳ dị trong không khí. Mùa này cá thì còn dễ nói, nếu mà tôm thì giá tất nhiên không rẻ, tuyệt đối không phải thứ khách xá có thể cung cấp, phải là quán ăn đặc biệt. Cận Nhược, trong phường Vĩnh Thái có bao nhiêu quán ăn đặc biệt, vị trí ở đâu? Không cần tra những quán ăn kia, Cận Nhược thẳng lưng hắng giọng. Phan Bát Gia đứng đầu phường Hồng Tiếu ở phố Nam hôm nay tổ chức một bữa tiệc hồng tụ thiêm hương, trong đó có một món ăn khá nổi tiếng, hoa cái hấp thủy long, nhận cung cấp tôm cho cả bữa tiệc. Còn có, hắn nhướng mày, người tổ chức yến hội này là Tô Ý Uẩn của Tô Thị Tùy Châu. Lời này vừa nói ra, biểu cảm mọi người đều chấn động. Vạn Lâm nuốt nước miếng, hồng tụ thiêm hương yến là đêm lưu thủy yến, có thể ăn một ngày một đêm trong lời đồn. Lăng Chi Nhan, tổ nét vẽ cuối cùng Đan Viễn Minh viết ngược lại, hơi giống nét chữ thảo trên đầu. Hoa Nhật Đường nói, chợ Nam ngay bên cạnh. Ôi chao, thế thì không phải là trùng hợp quá hay sao? Phương Khắc, ta không cần phải đi chứ. Lâm Tùy An đập bàn, lập tức xuất phát. Tiểu kịch trường, Lâm Tùy An, nhanh lên, bây giờ xuất phát vẫn còn kịp nửa sau của bữa tiệc. Chương 70, ngũ tính thất tông. Phường Hồng Tiếu, mặc dù gọi là phường, nhưng thật ra chỉ thiên về một phần phường của vùng đất Đông Khúc của phố Nam. Cái gọi là Đông Khúc có thể hiểu là khu đông, diện tích chỉ bằng 1/6 chợ Nam. Nội khúc ngăn cách với chợ Nam, ban ngày đi chợ Nam mở cửa, cửa nội khúc mở ra có thể thông suốt không trở ngại. Sau khi vào đêm, chợ Nam đóng cửa, cửa nội khúc đóng lại, phường Hồng Tiếu lập tức trở thành một phường độc lập. Đèn lồng khắp phố sáng như ban ngày, chiếu sáng cả đường phố rạng rỡ. Nhưng trên đường ít người qua lại, bởi vì phàm là khách đến nơi này, mục đích đều không phải là đi dạo trên đường, mà là kỹ phường nổi tiếng trong phường Hồng Tiếu. 36 kỹ phường nổi tiếng nhất Đông Đô đều nằm ở đây. Đưa mắt nhìn lại, lại không có cảnh tượng hồng tụ chiêu khắp thành như Lâm Tùy An cực kỳ chờ mong. Những kỹ phường này đều là đại trạch viện, mái hiên đen, trụ đen,

Hai bên mái hiên treo một dãy đèn lồng nhỏ, ánh sáng màu cam phủ lên ống tay áo rộng lớn của Tô Ý Uẩn. Nhìn thân thể nhỏ bé này của hắn thì rõ ràng không phải hung thủ sát hại Đan Viễn Minh, ít nhất thì cũng không phải là hắn tự mình động thủ. Lâm Tùy An nhìn bên này ngó bên kia, đột nhiên có loại cảm giác rất quen thuộc. Hình như trước đây cũng từng theo một bóng lưng như vậy đi ở trong hành lang dài thật dài. Hoa Nhất Đường tiến lại gần, họ đến như một ông lão 70-80 tuổi. Ta có việc cần hỏi Cận Nhược. Lâm Tùy An ghé mắt. Vậy ngươi đi tìm Cận Nhược, dán sắt vào bên cạnh ta làm gì? Này, ta ở đây. Hoa Nhất Đường lại hắng giọng. Lâu chưa người nói Tịnh Môn có thể tránh được Kim Ngô Vệ. Cận Nhược giơ năm ngón tay lên. Đi đường Tịnh Môn chỉ cần 5.000 vàng. Hoa Nhất Đường mỉm cười. Chỉ bằng đi dạo quanh vườn này, mãi không chừng còn có thể kiếm được 5.000 vàng đấy. Trong mắt Cận Nhược trượt một vòng. Thật sao? Nếu có thu hoạch ngày ý muốn, ta sẽ trả cho người 500 vàng. Được. Cận Nhượng cười giống như con chuột trộm được dầu, nhảy ra khỏi hành lang đình chui vào bụi rậm. Lá cây xào xạc lay động hai cái, người hắn thoát cái đã biến mất trong bóng đêm. Lâm Tùy An nghe mà mù mờ chả hiểu gì. Các ngươi đang chơi trò giải đố gì đấy? Sau khi Phùng Thị ngã xuống, các nha môn đông đô vì muốn bạch rõ giới hạn với Phùng Thị, vội vàng thay máu đại đa số các chức quan. Từ sĩ tử xuất thân hàn môn đổi thành con cháu thế gia. Hoa Nhất Đường cười nói, Vạn Lâm là một trong số đó. Hả? Cái thứ thao tác bạo lực này? Hoa Nhất Đường cười nói, có người nói đây là tạt nước sôi, có người nói là rút củi dưới đáy nồi, có người nói là che giấu tông thích, còn theo ta thì là tầm nhìn hạn hẹp. Phường Khắc, nói tiếng người đi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt bước nhanh hơn. Ta chỉ là phòng ngừa chu đáo, chỉ hy vọng tối nay cháu có mất công vô ích. Hay lắm, bệnh thám tử của thằng nhóc này lại phát tác rồi. Lâm Tùy An lẩm bẩm. Phía trước mơ hồ chuyển đến tiếng nhạc tiếng trống, ánh sáng chiếu rọi khiến cho cả bầu trời đêm mơ hồ tỏa sáng. Bọn họ đã đến chính đường Phản Bát Gia. Đây là một tòa đình đài bốn mặt, đường xây dựng trên nền móng bằng đá cao 5 thước, kiến trúc cao hơn 3 trượng, mái hiên màu đen, cột lớn đỏ thẫm, không gian rộng mở. Xung quanh treo màn tre thật dày dùng để tránh gió tránh rét. Có bậc thang trèo lên, trong chính đường đèn nến sáng trưng đỏ thẫm, bàn án chia làm hai bên. Trên bàn bày đĩa rượu, thức ăn rực rỡ muôn màu, nhạc công ngồi vây quanh xung quanh, đàn tiba và đàn hồ đồng tấu. Lâm Tùy An chỉ là lướt qua một cái, đã bị hấp dẫn bởi tình hình giữa chính đường. Nàng nhìn thấy mấy nam tử mặc áo bào rộng, tay áo dài, theo tiếng nhạc vẫy vẫy, cánh tay lắc lư nhảy múa, tư thế múa vụng về, tự như một đám chim cánh cụt, thỉnh thoảng còn theo âm nhạc hét lên hai tiếng, vỗ tay dậm chân. Lâm Tùy An ngạc nhiên. Đây là cái thứ quỷ gì thế? Thể dụng nhịp điệu của thời đại này à? Tô Ý Uẩn vỗ tay hét lên. Chư vị, khách quý đang đến. Mấy người đang khiêu vũ đồng loạt nhìn qua, đều là nam tử trẻ tuổi. Cổ áo mở rộng, nhảy đến mặt đỏ như gấc, mồ hôi đầm đìa. Nào, để ta giới thiệu với các vị. Tô Ý Uẩn đầu tiên kéo một nam tử áo xanh nói, vị này là Lũng Tây Bạch Gia Thập Tam Lăng, Bạch Nhữ Nghi. Bạch Nhữ Nghi, người cũng như tên, vừa cao vừa gầy, trắng trẻo sạch sẽ, cử chỉ dáng vẻ không thể nào bắt bẻ được. Bái kiến hai vị lang quân. Tô Thập là người có ý gì? Vì sao lại giới thiệu hắn trước? Chẳng lẽ Bạch Gia Thanh Châu ta vai vế thấp hơn Lũng Tây Bạch Gia sao? Một người len khỏi đám người, thân hình tròn vo, mặt cũng tròn vo, thậm chí đến cả đôi mắt cũng tròn vo, khoác một áo khoác màu tím, đang cầm một cái khăn màu tím lau mồ hôi trên mặt. Người này thân cao ước chừng 7 thước, thân hình mập mạp. Trọng điểm là khăn tay và quần áo trên người hắn đều là màu tím. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, ngầm hiểu, dần phù hợp với suy đoán về hình thể của nghi phạm. Lăng Chi Nhan tiến lên. Tại hạ Lăng Chi Nhan, không biết các hạ là... Không ngờ Tử Y nam tử vung cánh tay ngăn Lăng Chi Nhan sang một bên, trực tiếp đi về phía Hoa Nhất Đường, ánh mắt 3 phần soi mói, 7 phần khiêu khích. Ta là Thanh Châu Bạch Hướng, công tử ăn chơi chắc táng đệ nhất Quảng Đô. Ngươi là công tử ăn chơi chắc táng đệ nhất Dương Đô Tứ Lang ư? Sao ngươi lại gầy như con gà con thế? Ồ, đây cũng là một tên ăn chơi chắc táng. Lâm Tùy An không khỏi lại nhìn thêm vài lần. Tuy người này mặc quần áo rất hoa lệ, nhưng so với trang phục của Hoa Nhất Đường rõ ràng thấp hơn một đẳng cấp. Chỉ thấy phú, không thấy quý, chỉ có hào mà không có nhã. Nhất là người này không thèm để ý Lăng Chi Nhan, lại ăn nói mất lịch sự với Hoa Nhất Đường như thế, càng làm nổi bật khí chất của hắn. Hơn 10 thư sinh trong chính đường đồng thời nghẹn cười, nhìn biểu cảm của Hoa Nhất Đường có hơi khinh thường. Hoa Nhất Đường không chút hoang mang, ôm quyền nói: "Nghe nói Thanh Châu Bạch Tam Lang ngây thơ đáng yêu, tròn vo như quả cầu, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền." Bạch Hướng giận dữ: "Người nói ta giống chó ư? Tam Lang cần gì phải tự coi thường mình như thế? Nhìn thể trạng này của ngài, rõ ràng là cùng họ với heo mà." Lâm Tùy An phì cười, Lăng Chi Nhan thiếu chút nữa cũng nhịn không nổi, cố hết sức mím môi, cắn chặt răng để không bật cười ra tiếng. Bạch Hướng giận đến mức mặt vừa xanh vừa đỏ, đùng đùng vứt bỏ ngoại sam, vùng quyền định đánh. Lâm Tùy An đang muốn ra tay thì không ngờ phản ứng của Hoa Nhất Đường lại nhanh tới không ngờ, nhấc chân lên đạp một cái. Bạch Hướng kia tuy rằng ra tay trước, nhưng đôi cánh tay to ngắn thế kia sao có thể so được với đôi chân dài của Hoa Nhất Đường. Đây gọi là dài một tấc thì mạnh hơn một tấc. Nắm đấm của hắn còn chưa đụng đến người Hoa Nhất Đường, chân Hoa Nhất Đường đã đạp lên bụng hắn. Chợt nghe bịch một tiếng giống như đánh trống gia châu, Bạch Hướng đã hét lên một tiếng, mông ngồi bệt trên mặt đất, mặt mày ngây ngô. Hoa Nhất Đường chậm rãi thu chân lại, dùng quạt quét bụi vốn không tồn tại trên áo hắn, cười nói: "Cảm ơn đã nương tay." Lần này ngoại trừ Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan, tất cả mọi người đều cười không nổi. Quả thật Hoa gia tứ lăng quả nhiên giống như lời đồn, miệng không tha cho người khác, tay chân càng không chịu để thiệt. Ngoài chính đường vang lên tiếng cười to, một nữ lang yểu điệu kéo theo một nam tử áo lục, dáng người khôi ngô đi vào. Ánh nến chiếu trên khuôn mặt tú lệ của nữ lang giống như ngọc khí phấn. Nam tử bên cạnh nàng ta ước chừng 25-26 tuổi, thân hình cao lớn tráng kiện, mày rậm rạp, sắc mặt giống như uống nhiều rượu. Đuôi xương gò má ở trên đầu mắt tỏa ra ánh sáng đỏ. Đầu vai phải của nam tử này thêu một lông vũ khúc bằng chỉ vàng. Nữ lang yểu điệu mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ: "Phàn bát nương bái kiến Lăng Lang quân, Hoa Lang quân." "Hôm nay quả nhiên là ngày tốt, Khương mỗ đúng là người may mắn mà có thể đồng thời nhìn thấy Thanh Châu Bạch thị, Lũng Tây Bạch thị, Huỳnh Dương Lăng thị, Dương Đô Hoa thị, Tùy Châu Tô thị, năm nhà trẻ nổi bật ở đây, quả thật là may mắn ba đời." Nam tử cười ôm quyền thi lễ với Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường: "Tại hạ Khương Đông Dịch, vừa nãy uống nhiều rượu quá nên mới đến khuê phòng của Phan Bát Nương nghỉ ngơi một lát. Giường của Phan Bát Nương tử vừa thơm vừa mềm, bất chỉ bất giác đã ngủ đến canh giờ này, không thể tiếp đón từ xa, thật là thất lễ." Nghe được người này báo danh hào, Lâm Tùy An chỉ cảm thấy hơi đau răng. Hiệu ứng mất nét của nhân vật chính quả nhiên đã khởi động. Vị Khương Đông Dịch này là mãnh hổ quận Thái Nguyên trong người cận nhược. Lăng Chi Nhan ôm quyền đáp lễ, Hoa Nhất Đường cầm quạt gật đầu. Mọi người khiêm tốn nhường chỗ cho nhau, Tô Ý Uẩn vừa làm chủ trò bắt đầu nhiệt tình hàn huyên, lần lần giới thiệu các vị khách khác cho Hoa Lăng hai người. Đều là con nhà thế gia, học tử đến từ các nơi tham gia chế cử. Tuy rằng không thể so sánh với bối cảnh gia thế của Ngũ Tính Thất Tông, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Mỗi người xưng hô đều là một chuỗi lớn, vừa danh, vừa tự, vừa hiệu. Lâm Tùy An nghe mà đau đầu muốn chết, tìm cơ hội lui vào trong bóng tối dưới màn tre. Sau khi Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan ngồi xuống, Phượng Khắc đã sớm chiếm lấy cái nơi phong thủy tầm thường này, đang ngồi ngủ gật. Nghe thấy Lâm Tùy An ngồi xuống, mí mắt nâng lên một cái rồi lại lập tức nhắm vào. Lâm Tùy An dựng thẳng lỗ tai xong, hắn lại đã bắt đầu ngáy to, trong lòng không khỏi bội phục. Trong tình huống như vậy còn có thể ngủ ngon, tố chất tâm lý của Phương Huynh quả nhiên phi phàm. Trên bữa tiệc, Phan Bát Nương giơ cờ khởi hành tiểu lệnh, các vị thư sinh mỗi người đều thể hiện văn thái nhiệt tình ngất trời. Tô Ý Uẩn và Bạch Hướng sắm vai giác lục sự, dùng cách nói hiện đại thì chính là phụ trách rót rượu, mục đích rõ ràng là nhằm vào Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường. 10 lần thì có đến 5 lần tiểu lệnh đều chỉ về phía hai người, nhưng hai người này một người là tiến sĩ nhất giác, một người thì quanh năm trà trộn vào phường Phong Nguyệt, cho nên hoàn toàn không sợ những trận chiến nhỏ như vậy. Qua lại mấy vòng, một chén rượu cũng không uống, đã thế còn rót hết vào những người khác tận mấy bầu. Bạch Hướng bị rót nhiều nhất, chưa đến thời gian một nén nhang, hai mắt đã nhập nhèm ngã bệt dưới đất, lời nói ra càng lúc càng nhiều. Các thư sinh còn lại cũng không khá hơn là bao, mấy bình canh vàng rót xuống bụng rất nhanh đã bị kỹ thuật miệng lưỡi của Hoa Nhất Đường thẩm thấu, vứt bỏ ý kiến của môn phái, kề vai chuyện trò với Hoa Nhất Đường. Bạch Nhữ Nghi xem như tương đối rụt rè, nhưng lại rất có nhiều đề tài chung với Lăng Chi Nhan. Lâm Tùy An nhìn mãi cũng không thể hiểu được, Hoa Nhất Tường và Lăng Chi Nhan rõ ràng dùng lốp tham gia tiệc rượu để kiếm khẩu cung, nhưng kỹ xảo nói chuyện cấp thấp này rõ ràng không áp dụng cho hai người. Một người là Tô Ý Uẩn, thấy tiểu lệnh đấu không lại hai người Hoa Lăng, lập tức sớm lui ngồi một bên không trêu chọc nữa. Người còn lại là Khương Đông Dịch, hắn rõ ràng là khách được mời đến, lại ngồi ở vị trí chủ, dựa vào bằng kỷ bưng chén rượu, cũng không tham gia tiểu lệnh, cũng không hàn huyên với những người khác. Biểu cảm trên cao nhìn xuống lướt qua mọi người, thỉnh thoảng trong mắt lại lấp lánh ánh sao, mà cũng trùng hợp thật, tất cả đều rơi vào trên người Lăng Chi Nhan. Lâm Tùy An không biết Lăng Chi Nhan có phát giác hay không, dù sao thì ánh mắt kia khiến cho nàng không thoải mái chút nào. Kỳ quái nhất là Tô Ý Uẩn cũng sẽ theo ánh mắt Khương Đông Dịch nhìn về phía Lăng Chi Nhan, biểu cảm phản chiếu sẽ ánh nến lúc sáng lúc tối, âm u khó hiểu. Lâm Tùy An chọt chọt vào Phương Khắc bên cạnh. Từ thân hình phán đoán, ta cảm thấy Bạch Hướng và Khương Đông Dịch có hiểm nghi lớn nhất, Phương huynh cho rằng như thế nào? Mí mắt Phương Khắc khẽ giật giật, tiếng ngáy nhỏ ngừng lại nhưng không trả lời Lâm Tùy An. Nhưng Bạch Hướng đến Hoa Nhất Đường cũng đánh không lại, không giống người tập võ. Còn cái vị tên Khương Đông Dịch này, nghe nói là cao thủ xếp thứ 5 trong giang hồ. Lâm Tùy An kiên trì chọt vào cánh tay Phương Khắc. Phương huynh thấy thế nào? Phương Khắc mở mắt. Hỏi ta làm gì? Thì rảnh mà, tán gẫu, giải sầu. Phương Khắc kéo mí mắt. Nếu thật sự là Khương Đông Dịch, vậy thì phiền to rồi. Ý người là sao? Người có thể đánh thắng hắn không? Ta còn chưa từng giao thủ với hắn, biết đâu được chứ. Hoa Thị và Lăng Thị có hợp lại với nhau cũng không thể trêu được đâu. Người đoán xem cái tên nhóc Hoa Nhất Đường chỉ sợ thiên hạ không loạn kia có thể nhổ lông trên miệng hổ hay không? Phượng Khắc hờ một tiếng, quay đầu nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Thú vị thật, Lâm Tùy An phát hiện ra một đặc tính của Phượng Khắc. Kỹ năng độc miệng của hắn hình như chỉ đặc biệt nhắm vào Hoa Nhất Đường, thỉnh thoảng cũng sẽ phát động với Lăng Chi Nhan. Nhưng đối với Cận Nhược và nàng, nhiều nhất thì hắn chỉ trừng mắt hai cái. Đối với Mục Hạ thì lễ phép hơn nhiều, còn đối với Y Tháp thì có thể nói là hòa ái luôn. Trong đó có quy luật gì không nhỉ? Hay là hắn chỉ không vừa mắt Hoa Nhất Đường thôi? Đan Viễn Minh, tất nhiên từng gặp hắn rồi. Hắn vừa ăn được hai miếng đồ ăn, sau đó không biết bị ai chọc tức, đen mặt rời đi, muốn ngăn cũng ngăn không được. Bạch Hướng lắc lắc đầu là hét. Theo ta thấy mà, là do mạng hắn không tốt thôi. Nếu ở lại nơi này thì sao có thể chết không rõ ràng như thế được chứ? Lâm Tùy An tỉnh táo thêm một chút, vội vàng chọt Phương Khắc lần nữa, lại phát hiện Phương Khắc đã mở mắt. Không thể ngờ Bạch huynh còn chưa ra khỏi yến tiệc mà tin tức lại linh thông như thế, thật là giỏi giang quá đi. Lăng Chi Nhan dùng gương mặt chính trực kia nói ra những lời như vậy khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Bạch Hướng chợt thấy vui vẻ nói, điều này thì có gì kỳ lạ? Đường chính Vĩnh Thái Phường và Phản Bát Gia cách hai bức tường. Nói một câu không dễ nghe thì bên kia có người thả rắm cũng có thể thối tới đây. Lúc ấy trên đường Vĩnh Thái Phường vừa khóc vừa kêu ầm ĩ đến đau cả tai, thật sự là mất hứng. Những thế gia còn lại đều phụ họa, ngoại trừ Bạch Nhữ Nghi thần sắc hơi ảm đạm ra thì biểu cảm của mọi người đều vui vẻ náo nhiệt, không có nửa phần bi thương. Lâm Tùy An để ý thấy ánh mắt Lăng Chi Nhàn lạnh xuống, còn Hoa Nhất Đường thì nụ cười càng thêm rạng rỡ, kéo áo khoác đứng lên, đột nhiên cao giọng nói, trước khi chết Đan Viễn Minh có để lại di ngôn chỉ thẳng tên hung thủ? Trong chính đường đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy kim rơi. Mọi người hoảng sợ nhìn Hoa Nhất Đường. Bạch Hướng đập bàn đứng dậy. Hoa Tử Lang, người nói lời này là có ý gì? Nụ cười của Hoa Nhất Đường rạng rỡ sáng lạn như hoa mẫu đơn đỏ nở rộ trong đêm. Hung thủ sát hại Đan Viễn Minh ở trong đám các ngươi. Chương 72 phá định. Ánh sáng đung đưa, vầng sáng giống như vô số vầng trăng thu nhỏ lượn quanh người Hoa Nhất Đường. Gió đêm thổi bay quần áo không tì vết của hắn đến mức quay cuồng, lại như sóng biển mãnh liệt ào ào rung động. Một lời nói ra như ngàn tầng sóng, khiến sóng ngầm dội ngược cả hội trường. Lâm Tùy An chậm rãi thẳng lưng, phản chiếu những gương mặt sợ hãi, kinh ngạc, khó hiểu, tức giận, bình tĩnh trong đồng tử của mình. Tô Ý Uẩn run rẩy đứng dậy, khóe miệng mím thành hình chữ bát. Hòa Tứ Lang, Tô Mỗ niệm tình hai người các ngươi thuộc hàng Ngũ Tính Thất Tông, mới mời các ngươi chờ vào tiệc hàn huyên. Nếu như ngươi làm việc như thế, vậy thì đừng trách Tô Mỗ hạ lệnh đuổi khách. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Tô Lang Quan đây là định bao che cho hung thủ sao? Ta đã nói trước đó rồi, vụ án của Đan Viễn Minh không có liên quan gì đến chúng ta cả. Chư vị ngồi đây đều là con cháu thế gia, gia thế trong sạch, ngươi đừng có bêu xấu danh dự của chúng ta. Mọi người cũng hùa theo tức giận nói: Hòa tứ lang, chúng ta coi ngươi là thượng khách, ngươi lại vu oan cho chúng ta như vậy là có ý gì? Ta đã nói rồi mà, hai người này tuyệt đối không phải là thứ tốt lành. Hòa tứ lang, đây là Đông Đô, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể một tay che trời như lúc ở Dương Đô sao? Quả thực là hang đường. Tên Đan Viễn Minh kia xuất thân thế nào, chúng ta lại xuất thân ra sao? Chúng ta cần gì phải hại hắn? Hắn xứng sao? Có trong sạch hay không thì không phải nói miệng là được, mà phải có chứng cứ. Hoa Nhất Đường chỉnh tay áo lại nói: Ta nói có đúng không, Lăng Tư Trực? Lăng Chi Nhan đứng dậy trầm giọng nói: Nếu chư vị không hợp tác trả lời thì Lăng Mỗ chỉ có thể mời chư vị đến phòng hình tra của đại lý tự uống trà thôi. Lăng Lục Lăng, ngươi chưa có khinh người quá đáng. Bạch Hướng nhảy dựng lên, mặt đỏ nhướng cổ gào lên: Mọi người chớ bị hắn hù dọa, hắn cùng lắm chỉ là tông lục phẩm đại lý tự Tư Trực mà thôi, ta không tin hắn dám. Soạt, hàn quang ra khỏi vỏ, lưỡi đao dài 3 thước nằm ngang trên cổ Bạch Hướng, đao quang như tuyết chiếu lên mặt mày sắc bén của Lăng Chi Nhan. Chi Bằng bắt đầu từ Bạch Tam Lang đi. Bạch Hướng ngậm miệng lại, tròng mắt giọng theo lưỡi đao lăn một vòng, hai mắt trắng bệch giống như sắp choáng váng. Lưỡi đao của Lăng Chi Nhan dán vào cổ hắn, Bạch Hướng bị lưỡi dao lạnh lẽo làm cho giật mình, hai mắt trợn to, lại tỉnh táo lại. Ôi ôi, thật không thể tưởng được hôm nay Lăng Tư Trực lại cướp sân khấu của Hoa Nhất Đường, thật sự là đáng mừng. Lâm Tùy An chọc chọc Phương Khắc: Xem ra hôm nay hai chúng ta chỉ cần an tâm xem kịch là được rồi. Phương Khắc nhìn chằm chằm tình cảnh trên chính đường: Lâm Đường Tử nói có hơi sớm. Vào lúc này, chính đường truyền ra tiếng cười trầm thấp. Khương Đông Dịch dựa vào bằng kỷ, ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi, vỗ tay nói: Lăng Lục Lang quả nhiên không phụ danh hào của Lăng Thị, quả nhiên là kiêu ngạo cốt khí khiến người sợ hãi. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi có thể toàn thân thoát ra khỏi kim vũ vệ của Khương Thị ta thì ngươi muốn tra hỏi cái gì cũng được, tất cả mọi người trong chính đường nhất định đều sẽ khai hết. Nói xong hắn giơ một tay lên, thoáng chốc bóng cây lay động, ánh trăng loạn xạ. Bốn đội nhân mã từ bốn hướng tràn vào đại sảnh, một đội 15 người áo nâu giày đen, đầu đội băng trán màu đen, tay cầm gậy cũng màu đen, sát khí bức người, cầm đầu là thủ lĩnh song đao hộ viện giữ cửa. Khương Đông Dịch nói: Khương Trần, chiêu đãi Lăng Tư Trực và Hoa Tứ Lang, cẩn thận chớ làm hỏng hòa khí ngũ tính thất tông. Lại nói với Phan Bát Nương: Rót rượu, tấu nhạc. Phan Bát Nương để lộ khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, ý bảo các nhạc công tiếp tục tấu nhạc. Nhạc công sợ tới mức ngón tay đều cứng đờ, tiếng nhạc hoang đường giống như quỷ khóc. Kỹ nhân sắc mặt xanh trắng, run tay rót rượu, nhưng ngoại trừ Khương Đông Dịch ra thì chẳng ai dám uống. Khương Trần lui về phía sau nửa bước, ý bảo đội ngũ phía đông lên. Năm gã hộ vệ vùng gậy sắc bọn về phía Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường. Phượng Khắc kinh hãi vội vàng chọt vào người bên cạnh: Lâm Nương Tử, người... Hắn chọt vào khoảng không, một trận gió lớn vụt qua tấm màn, còn Lâm Tùy An thì không thấy đâu cả. Phương Khắc quay phát đầu lại, chỉ thấy năm người vây đánh Lăng Hoa hai người tựa như nụ hoa nứt ra, bộp bộp mấy tiếng đã bay lên không trung rồi văng ra. Hai người bay ra ngoài đại sảnh, đụng vào bụi cây, một người ngã trên bậc thang, máu theo mặt theo bậc thang chảy thành thác nước nhỏ. Một người bay đến trước án Khương Đông Dịch bất tỉnh nhân sự, còn có một người vừa vặn nằm sấp dưới chân Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường không chút khách khí, vén áo lên dẫm cho hài cước. Bạch Hướng sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lại bị Lăng Chi Nhan xách lên, la hét: "A nương, nương ta ơi, đây là người sao?" Nguồn gốc nỗi sợ của Bạch Hướng là từ người đứng trước Hoa Nhất Đường, hoặc là nói, bây giờ ánh mắt mọi người trên đường đều dừng lại tại người này. Đó là một tiểu nương tử thân hình thẳng tắp, thắt lưng đeo hoành đao 2 thước, áo ngắn khẽ rung động, đao của nàng thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ. Mọi người không thấy rõ rốt cuộc nàng đã ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, năm gã kim vũ vệ toàn bộ đều bị tiêu diệt. Tiểu nương tử thả lòng vào vai, đảo mắt cười nói với Khương Đông Dịch: Đây có tính là đợt đầu tiên không? Nếu thắng thì có thể hỏi bao nhiêu cốc? Khương Đông Dịch chậm rãi ngồi thẳng người, nụ cười hờ hững trên mặt hắn biến mất. Người là ai? Lâm Tùy An. Cái tên này đối với những thế gia đệ tử này mà nói có hơi xa lạ, nhưng đối với kim vũ vệ giống như một tảng đá lớn đập vào mặt hồ, tạo ra một tiếng vang nặng nề. Kim Vũ Vệ không hẹn mà lùi lại một bước, sát khí phủ trên người bọn họ càng lúc càng nồng đậm, nhất là Khương Trần, biểu cảm từ không thể tin biến thành bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng còn lại sự hưng phấn, tay nắm chặt chuôi dao không ngừng lạch cạch. Khương Độc Dịch nhếch miệng mỉm cười, tinh quang trong mắt giống như sâu rậm nhào tới. Lâm Tùy An híp mắt, nàng đột nhiên hiểu được cảm giác không thoải mái khi thấy ánh mắt Khương Đông Dịch nhìn Lăng Chi Nhan là gì rồi. Là ý tà dâm. Bốp, chiếc quạt tản ra mùi cây ăn quả như con công mở ra, là Hoa Nhất Thường chắn trước mặt Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan, lập tức ngăn chặn ánh mắt kia của Khương Đông Dịch. Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan đều sửng sốt, chỉ thấy Hoa Nhất Đường nhướng mày nói, Khương huynh là người đứng đầu Ngũ Tinh Thất Tông, sẽ không đến mức nói lời không giữ lời chứ. Khương Đông Dịch bưng chén rượu nhấp một ngụm, Hoa Tứ Lang muốn hỏi cái gì? Hoa Nhất Đường chợt lên tiếng, lấy giấy bút lại đây. Cả viện tĩnh mịch, mọi người ngạc nhiên nhìn Hoa Nhất Đường, thầm nghĩ người này rốt cuộc có mặt mũi lớn thế nào, đã đến trước nhà người ta rồi mà còn vọng tưởng có người hầu hạ hắn sao. Không ngờ vào lúc này, trong góc tối đại sảnh có một người đi ra, mỏng manh giống như một cái bóng màu đỏ như máu trượt vào đại sảnh, mở một cái dương lớn mang theo ra, đặt trên mặt đất, lấy giấy mực, bút mực ra đưa cho Hoa Nhất Đường, lại yên lặng lui sang một bên. Mọi người hoảng sợ, nam tử mặt trắng như quỷ này lẻn vào từ khi nào thế? Hoa Nhất Đường vén áo ngồi trên lưng Kim Vũ Vệ, vừa ngất xỉu, đầu bút chấm mực, viết hai nét trên giấy. Đây là lời nhắn cuối cùng của Đan Viễn Minh để lại trước khi chết. Nói xong đột nhiên vung tay ném tờ giấy lên không trung. Lâm Tùy An thầm hiểu, nâng một chiếc đũa trên bàn bắn lên, vút một tiếng đóng đinh tờ giấy lại trên xà nhà đại sảnh sâu tận 1/3. Dưới ánh nến, hai nét bút thật lớn nhìn và giật mình. Cái này, đây là cái gì? Bạch Hướng hỏi. Lăng Chi Nhan nói, chữ Đàn Viễn Minh viết trước khi chết hẳn là hai bức tranh một chữ, chư vị đều là người đọc sách, không ngại đoán xem là chữ gì. Chúng thư sinh ồn ào dùng ngón tay miêu tả, giật nhanh sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt Hoa Nhất Đường lần lượt chuyển qua mọi người, không bằng Hoa Mỗ đoán mấy bí ẩn trước. Ví dụ như Tô, Bạch, Khương. Sắc mặt Tô Ý Uẩn, Bạch Hướng, Bạch Nhữ Nghi đại biến. Khương Đông Dịch đanh mặt quát, Khương Trần, lên! 10 tên Kim Vũ Vệ xuất hiện trong nháy mắt, tay cầm gậy sắt đánh tới. Cây gậy sắt kia dài hơn 5 thước, mang theo sát ý rung động không ngừng, khí thế có hơi đáng sợ. Lâm Tùy An chợt thấy vui vẻ, đây là cách đánh tập thể nàng chưa từng lĩnh hội được, vừa khéo có thể tích lũy kinh nghiệm. Chân hơi nhón một cái, vui vẻ bừng bừng đánh vào trong đám người. Đối phương không cầm đao, Lâm Tùy An cảm thấy mình cũng nên có võ đức, dứt khoát dùng thiên tịnh như gậy, múa đến hùng hổ. Đầu tiên dùng hai chiêu đánh bay hai người. Đào Phúc Đoạn Trường không hề dựa vào vũ lực, ở trong mắt mọi người là tiểu nương tử kia nhẹ nhàng bay trái phải quăng ném hai cái. Hai người ứng chiến rõ ràng cũng dùng gậy sắt ngăn lại, lại nghe hai tiếng bốp rầm, gậy sắt trực tiếp bị đập cong, miệng đầy máu bị đánh bay đi xa. Không khỏi hoảng sợ đến biến sắc, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi đội hình thành bốn người công kích. Bốn người xông vào, gậy sắt vây kín không kẽ hở, hẳn là dùng chiêu thiên la địa võng. Lâm Tùy An nhướng mày, thiên tịnh xoay trong lòng bàn tay, đột nhiên cúi đầu xuống giống như một bóng dáng chui vào khe hở của sát chiêu, nghe gió phân biệt vị trí tóc, thái dương, xương gò má, cằm, đầu vai lướt qua. Tốc độ dưới tay nhanh đến cực hạn, chỉ chọn những chỗ yếu ớt nhất của cổ tay và cổ chân đối phương để ra tay, giống như đập hạch đào, gõ gõ một vòng, bốn người kia đều kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Chuỗi công kích này chỉ xảy ra trong thời gian 3 hơi thở. Hơn nữa Lâm Tùy An lại cố ý dùng chiêu thức đánh tập thể tấn phong trấn thủ diệp để chèn ép sĩ khí của đối phương, nên cứ phải gọi là hoa cả mắt. Nâng nặng như nhẹ, làm rối loạn tiết tấu công kích của bốn người còn lại. Định đến vây công thì đã muộn. Lâm Tùy An bắt được sơ hở của một người trong đó, đạp gãy xương bắp chân của hắn. Thiên Tịnh mượn sức rời tay, giống như phi tiêu xoay vòng trong không khí, đập lệch cằm hai người. Tay trái đón về Thiên Tịnh, rắc một tiếng đánh vào đầu vai người cuối cùng. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị đè quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra đất. 10 người toàn quân đều bị tiêu diệt, thời gian không đến 10 hơi thở, trung bình một người một hơi thở. Lâm Thủy An rất hài lòng, quả nhiên vẫn phải dựa vào thực chiến mới được. Chiêu thức trong Thập Tịnh Tập có thể thuận lợi vận dụng, rõ ràng hơn trước rất nhiều rồi. Nghĩ như thế, Lâm Tùy An thấy hơi đắc ý liếc Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan một cái. Nhìn thấy ánh mắt hai người kia đang ngẩn người thì thở dài. hình như cũng bị dọa sợ rồi. Lâm Tùy An khiêng Thiên Tịnh nhướng mày cười. Đợt thứ hai cũng thắng. Chén trà trong tay Khương Đông Dịch vỡ vụn. Phản Bát Nương nắm lấy thời cơ dẫn theo một đám nhạc công kỹ nhân tránh né đến góc chính đường. Một đám con cháu thế gia sợ tới mức lạnh run. Bạch Nhỡ Nghi dường như sắp ngất xỉu. Tô Ý Uẩn sắc mặt trắng bệch. Bạch Hướng cũng không biết là sợ ngây người rồi hay gì mà chạy lại ôm lấy đùi Lăng Chi Nhan. Hoa Nhất Đường bình tĩnh rút tờ giấy thứ hai ra, không nhanh không chậm viết: Hoa Mỗ khảo sát hiện trường, phát hiện trước khi chết Đan Viễn Minh từng uống trà với hung thủ, chứng tỏ hung thủ là người hắn quen biết. Tô Lăng Quân và Đan Viễn Minh là đồng hương, lại mời Đan Viễn Minh đến dự tiệc, nói vậy giao tình không cạn nhỉ. Chúng ta chỉ là giao hữu qua đường thôi, chỉ gặp nhau có mấy lần. Tô Ý Uẩn thét chói tai: Tối nay hắn không mời tự tới, ta không mời hắn, đừng có vu oan cho ta. Ta đâu có nói ngươi là hung thủ, chỉ tùy tiện hỏi thử thôi, ngươi gấp cái gì? Hoa Nhất Đường cười nói. Tô Ý Uẩn suýt nữa thì hụt hơi. Hoa Nhất Đường dâng bút, lắc mựng lắc đầu bút, đột nhiên giơ tờ giấy thứ hai lên. Lúc này Lâm Tùy An đứng cách quá xa, chưa kịp tạo pose ngầu lòi thì Lăng Chi Nhan đã học theo nàng vung một chiếc đũa đóng đinh tờ giấy vào xà nhà, vừa khéo sao lại nằm bên cạnh Di Ngôn kia. Bởi vì viết quá nhanh, chữ phía trên còn chưa khô mực, vừa hay lại giống như chữ của người chết tố cáo. Thân cao từ 7 thước đến 7 thước 5, nặng 170 cân đến 200 cân. Đây là phạm vi hình thể của hung thủ, Lăng Chi Nhan nói. Ánh mắt mọi người thoáng cái bắn về phía Bạch Hướng và Khương Đông Dịch. Bạch Hướng hét lên như lợn bị mổ: Không phải ta, ta căn bản không biết Đan Viễn Minh. Tối nay là lần đầu tiên ta gặp hắn, ta có chứng cứ ngoại phạm. Đại Lý Tự và Kinh Triệu Phủ đều có thể đi điều tra. Cả đêm nay đều ở trong yến hội này, chưa bao giờ rời đi cả. Làm sao có thời gian mà đi giết người được? Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Hoa Nhất Đường đảo mắt: Có người chịu làm chứng cho hắn không? Con cháu thế gia đồng loạt cúi đầu: Ai, ta chỉ lo uống rượu không biết. Ai, ta uống nhiều rồi cũng không thấy rõ nữa. Ta và bọn họ đều không quen biết. Không biết không biết. Bạch Hướng giận dữ: Đám khốn nạn các ngươi, ta giết các ngươi. Ta có thể làm chứng. Bất ngờ là Bạch Nhữ Nghi yếu đuối lại đứng ra. Thân thể hắn run rẩy giống như lá rụng mùa thu, còn không quên giữa lễ nghi hoàn mỹ của thế gia nói: Bắt đầu từ lúc yến hội, bắt đầu lúc giờ dậu, Bạch Tam Lang vẫn luôn ở trong bữa tiệc, hình như có đi ra ngoài 4 lần, thời gian rời đi chưa từng vượt quá 1 khắc đồng hồ. Đừng nói là giết người, cho dù đi ra khỏi Phản Bát gia cũng không đủ. Còn một người khác thì sao? Lăng Chi Nhan hỏi. Bạch Nhữ Nghi nhìn Khương Đông Dịch một cái, vội vàng cúi đầu, thân thể càng thêm run rẩy, hai tay ôm quyền giơ qua đỉnh đầu nhưng lại không chịu nói một chữ. Khương Đông Dịch cười lạnh một tiếng, đứng lên: Nhìn ta. Lời còn chưa dứt, binh khí vang vọng khắp đại sảnh. Hơn 50 người còn lại của Kim Vũ Vệ đồng loạt xông lên. Lần này tất cả đều là sát chiêu. Người hơi nhiều á, xem ra phải nâng tính hiệu suất đánh nhau. Lâm Tùy An ném Thiên Tịnh lên, rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao màu xanh sẫm như mắt quỷ mở ra, làm rực rỡ cả đại sảnh. Tay trái Lâm Tùy An đón lấy vỏ kiếm, cả người nhanh chóng xông về phía trước, thuận thế xước qua má hai gã Kim Vũ Vệ phía trước, hàm răng trộn với máu bắn tung tóe giữa không trung. Thân thể hai người trực tiếp bị lật úp, tay phải cầm Thiên Tịnh bổ xuống, đào phòng lột quần áo người bên dưới sạch sẽ, khiến hắn chỉ còn lại một cái quần. Một đường máu xuyên qua đầu đến bụng dưới, người nọ sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, cho rằng mình đã bị chém thành hai nửa. Cho đến khi Lâm Tùy An dùng lưng đao đánh bay hắn mới phát hiện mình chỉ bị cắt da thịt. Nhưng đã muộn, cú đánh cuối cùng mới là sát chiêu, trực tiếp chặt đứt 3 xương sườn, làm nặng nề ngã xuống đất. Kim Vũ Vệ thành danh trăm năm này, coi như là có đầu có mặt mũi, chưa từng thấy qua chiêu thức công kích không biết điều này, nhất thời chiêu thức đại loạn. Lâm Tùy An mỉm cười, nhân cơ hội này xông thẳng vào vòng chiến, khom người quét ngang, đầu gối mấy người chảy máu ngã xuống đất. Đột nhiên sau lưng có gió lạnh nổi lên, có người đánh lén. Lâm Tùy An hơi nghiêng đầu, Thiên Tịnh lướt qua đầu ngăn lại công kích của 4 người, sau đó lại quay lại vào trong vỏ, một chiêu đao đoạn trường đứt ruột đánh thẳng phía sau, đánh vào thắt lưng của 4 người khác. 4 người này gần như đồng thời phun máu tươi, ánh máu lóe lên trong đôi mắt đen của Lâm Tùy An. Cả người của nàng đã dán sát đất, vỏ kiếm bên tay trái mở rộng đập bốp bốp, đào quang lóe lên như điện vừa đâm một quét. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, giết ra một con đường máu. Đường máu xứng đáng với tên gọi. Máu tươi bên trái cộng thêm hàng răng bị đánh rơi, bên phải toàn bộ đều bị lột quần áo, da bong thịt chóc, giống như gà bị chém đều nằm bệt xuống đất, cũng không biết là vết thương trên thân thể nặng hay là chấn thương tâm lý nặng hơn. Khương Trần cuối cùng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, tránh ra. Hắn rút song đao ra đánh về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An vừa bị đánh bay một hộ viện, lập tức cảm thấy trước mắt có sát khí ập đến, lập tức giơ vỏ đao lên ngăn cản. Chợt nghe bên tai vang lên một tiếng, tay phải cầm đao của Khương Trần nện lên vỏ đao, tiếng ù ù vang lên không dứt bên tai. Sắc mặt Khương Trần thay đổi, cánh tay Lâm Tùy An không nhúc nhích, sức lực còn mạnh hơn cả lời đồn. Đột nhiên chân đạp đất nhảy lên, tay phải cầm hoành đao đâm ra, trong nháy mắt lóe ra ba luồng sáng, thật là đáng sợ. Lâm Tùy An cả kinh, vỏ kiếm luân phiên đánh ngang dọc, bốn nghĩ có thể giống như lúc đối chiến với Vân Trung Huyệt, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Chưa từng nghĩ vỏ kiếm quét một khoảng không, trong nháy mắt tiếp theo, hai luồng đao quang đã đồng thời đánh tới từ hai phương hướng trái phải, một can quét một bổ thẳng đứng, đúng là góc độ công kích bất đồng, vừa khéo phong bế đường lui của nàng. Lâm Tùy An không thèm suy nghĩ kỹ càng nữa, trực tiếp dùng góc độ chia tay trái phải phân biệt đối lại, vỏ đao đối đao bên phải, Thiên Tịnh đánh đao bên trái. Chỉ trong vòng hai chiêu, Khương Trần đã nhảy lên, dùng sức giữa không trung, thân thể đạp ngang cột nhảy lên, giật chiều bổ tới trước mặt nàng. Đao pháp trên hai tay lại hoàn toàn bất đồng, giống như hai cao thủ đồng thời phát ra công kích. Lâm Tùy An hốt hoảng tiếp chiêu, binh khí giao kích tạo ra tia lửa, khiến nàng liên tục lùi về phía sau, mí mắt không khỏi khẽ giật giật. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là thuật đánh nhau bằng hai tay trong tiểu thuyết võ hiệp hay sao? Thứ này thật sự tồn tại à? Đột nhiên, một luồng đao quang đột phá phòng thủ của Lâm Tùy An, đâm về phía mi tâm của nàng. Đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, chân trái đạp đất, thân thể chợt co rút về phía sau. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, rời khỏi phạm vi công kích, giữa lòng mày nhỏ xuống một giọt máu. Khương Trần rơi xuống đất, hai tay run rẩy, bày ra tạo hình khoanh tay mà đứng, cười nói: "Có thể toàn thân thoát khỏi chiêu song long này của ta." Đưa mắt nhìn khắp trốn giang hồ không có tới 10 người. Thần thủ Lâm Nương Tử ở chỗ này đáng tiếc, không bằng ngươi chuyển sang làm môn hạ của Khương Thị Thái Nguyên. Ta cam đoan nhận định ngươi sẽ sống thoải mái hơn ở Hoa Thị gấp trăm lần. Lâm Tùy An híp mắt, tim nàng đập như sấm giật. Cái loại cảm giác sát ý khát máu quen thuộc trào ra từ sâu trong thân thể, kêu gào muốn cướp lấy quyền khống chế thân thể của nàng. Cút, ta vẫn chưa thua. Lâm Tùy An cắn chặt răng, cố gắng áp chế mạch động sôi trào, cẩn thận quan sát Khương Trần. Người này rõ ràng chiếm thượng phong, vì sao không thừa thắng xông lên mà lại phí mồm khuyên nàng quy hàng? Nhất là tư thế giả vờ bức ép này của hắn, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Đột nhiên ánh mắt Lâm Tùy An khẽ đảo, nàng phát hiện cơ bắp cánh tay lớn của Khương Trần đang mơ hồ run rẩy. Hắn đang che giấu sự run rẩy của mình. Xem ra sau một trận đối chiêu, hắn cũng chịu không nổi sức mạnh của nàng, đang cố gắng kéo dài thời gian để khôi phục thể lực. Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai và tiếng chém giết. Lâm Tùy An giật mình, ghé mắt nhìn lại, đúng là 7-8 tên kim vũ vệ còn lại chuyển mục tiêu hướng về phía Hoa Nhất Tường. Tiếng thét chói tai đến từ Bạch Hướng, ôm đầu lăn lộn dưới đất. Con cháu thế gia và kỹ nhân đang ẩn nấp xung quanh. Trái tim đang treo lên của Lâm Tùy An trong chớp mắt lại thả xuống. Mấy tên kim vũ vệ kia đều mang theo thương tích, vốn đã giảm một nửa sức công kích. Lăng Chi Nhan tuy rằng không bằng sức chiến đấu giống ma quỷ của nàng, nhưng được cái nền tảng vững chắc, vững vàng đánh thắng. Một bộ đao pháp đánh không kẽ hở, bảo vệ Hoa Nhất Đường vững vàng ở phía sau. Hoa Nhất Đường đứng ở giữa một đám hỗn độn, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đao kêu làm áo giống như cánh hoa của hắn cũng nhiễm ánh sáng ửng hồng. Hắn chậm rãi phe phẩy quạt, nụ cười càng thêm diễm lệ hung tàn. Con người trong suốt vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào gương mặt của Khương Đông Dịch. Hung thủ thân mang võ công, bẻ gãy 10 ngón tay của Đan Viễn Minh bức cung là vì tìm một thứ. Đáng tiếc cho đến cuối cùng hắn cũng không tìm được. Khương Đông Dịch cười lạnh. Hoa Nhất Đường, bắt hung thủ phải có chứng cứ. Khi Đan Viễn Minh chết, ta đang ở phường Hồng Tiếu, làm sao có thể đi giết người được? Người rõ ràng là tới tìm Khương Thị ta gây phiền toái, đắc tội với Khương Thị Thái Nguyên ta. Hoa Thị ngươi cũng đừng mơ tưởng có quả ngon ăn. Lời còn chưa dứt, một gã kim vũ vệ đột nhiên đánh tới, đao quang đánh thẳng về phía lưng Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An vung chân đá một mảnh vỡ chén trà, đậm thẳng vào trán kẻ đánh lén, máu tươi bắn ra tung tóe. Hoa Nhất Đường cầm quạt lên chặn máu lại, trên mặt quạt xuất hiện một cành huyết mai. Hoa Nhất Đường kéo quạt xuống phè phẩy trước ngực, càng làm nổi bật dung nhan tuấn lệ của hắn. Lăng Chi Nhan đá một phát nữa vào tên đánh lén. Đã đến lúc nào rồi, đừng có ra vẻ nữa. Hoa Nhất Đường ngửa đầu. Đầu có thể gãy máu có thể chảy, khí thế không thể thua. Lăng Chi Nhan không nói gì nữa, ngước lên hỏi trời xanh, lại bay ra tham gia vào trận hỗn chiến thứ hai. Lâm Tùy An đột nhiên mỉm cười, bởi vì nàng phát hiện sau khi tên Hoa Nhất Đường không đứng đắn này phá hủy bầu không khí đầy sát ý của sân khấu, thì sát khí nóng nảy trong cơ thể nàng lại tiêu tan vài phần. Khương thị nguyện ý trả ta bao nhiêu tiền? Lâm Tùy An vừa hỏi vừa bình tĩnh, nhân cơ hội bức lui sát ý nóng nảy trong lòng. Nàng bây giờ cần nhất là bình tĩnh để tìm được sơ hở của Khương Trần. Khương Trần trầm mắt, mũi chân âm thầm nghiến xuống. Theo thần thủ của Lâm Nương Tử, tối thiểu là 10 quan một tháng. Lâm Tùy An cười nhạo. Ngươi có biết Hoa thị cho ta bao nhiêu không? Trả lời nàng là Khương Trần bất ngờ công kích, Lâm Tùy An không lùi mà tiến. Kể cha hắn 3721 học tập chiêu thức gì của Khương Trần để đánh trở về. Hắn bổ nàng cũng bổ, hắn quét nàng cũng quét, thao tác mãnh liệt như hổ, rất nhanh. Lâm Tùy An lập tức vui mừng phát hiện tốc độ học tập của thân thể nàng cực kỳ ghê gớm. Lúc này mới đối chiến hơn 10 chiêu, thế mà đã có thể mò mẫm đến một chút quy luật. Chiêu thức của Khương Trần cũng không phải là hoàn toàn một lòng dùng hai tay tách ra, mà là dùng một loại tiết tấu kỳ lạ mở ra công kích. Chỉ là kết nối giữa chiêu thức chân chu khác thường nên mới có thể tạo thành ảo giác hai tay hai chiêu mà thôi. Khương Trần mắt thấy Lâm Tùy An càng học càng thuận tay, không khỏi hoảng sợ đến biến sắc. Tung hoành giang hồ mười mấy năm, chưa từng thấy qua thiên tài võ học nào như vậy, lại có thể học được chiêu thức của kẻ địch trong lúc đối chiến. Đây còn là người sao? Thế nhưng hắn lại không biết, Lâm Tùy An nhiều nhất cũng chỉ học được 3 phần, 7 phần còn lại toàn bộ dựa vào sức mạnh và tốc độ bù đắp. Nói trắng ra, chỉ là hù dọa mà thôi. Hơn nữa công phu hù dọa còn rất hữu dụng. Lâm Tùy An mừng rỡ. Quả nhiên, dù là mắng người hay là đánh giặc, đều cần đánh vào lòng người. Nàng cười một tiếng cao giọng nói, Hoa thị trả cho ta 2.000 vàng một tháng. Dưới chân Khương Trần trượt xuống, suýt nữa thì bị Lâm Tùy An một đao bổ bay. Chỉ nghe Lâm Tùy An cười nói, người bây giờ biết chênh lệch giữa 2.000 vàng và 10 quan tiền là bao nhiêu rồi chứ? Nói xong sử dụng một chiêu song long xuất hải, đương nhiên là công kích không có hiệu quả, bị Khương Trần dễ dàng tránh được, nhưng lại khiến tâm thần hắn chấn động. Chỉ sợ Lâm Tùy An học được tuyệt chiêu của mình, công kích càng ngày càng nóng nảy. Hắn càng nóng nảy, Lâm Tùy An càng thêm thành thạo, trong lòng yên lặng ghi chép quy luật công kích của Khương Trần. Chiến đấu không ngừng với Khương Trần vòng quanh đại sảnh, thỉnh thoảng còn giúp Lăng Chi Nhan đập bay hai kim vũ vệ. Trong lúc hỗn chiến còn có thể rõ ràng nghe được giọng nói của Hoa Nhất Đường và Khương Đông Dịch. Nếu luận về công lực làm loạn lòng người, trong thiên hạ ai có thể so được với cái miệng của Hoa Nhất Đường? Lâm Tùy An nghĩ, vũ khí lợi hại như thế đương nhiên phải tận dụng hết sức rồi. Hoa Nhất Đường nói, lúc nãy uống rượu, ta nhiều lần xác nhận với mọi người ở đây. Ngươi nói mình say rượu cũng rời đi ngay sau khi Đan Viễn Minh rời khỏi bữa tiệc, cho đến ba khát ra vào bữa tiệc mới xuất hiện lần nữa. Cũng là từ lúc giữa giờ Dậu cho đến giờ Tí, toàn bộ người trong phàn bắt ra, chỉ có ngươi không có chứng cứ ngoại phạm. Khương Độc Dịch nói, Hòa Tứ Lang, ngươi bị ngu à? Đan Viễn Minh chết vào giờ Tuất, cửa phường đã đóng lại, nếu ta giết người, căn bản không thể trở về được. Ngươi nhìn thấy ta ở đây rồi thì chứng tỏ ta chưa bao giờ rời khỏi phường Hồng Tiếu. Đây là minh chứng ngoại phạm hoàn mỹ nhất của ta. Minh chứng ngoại phạm cái cất chó ấy. Giọng nói của Hoa Nhất Đường trần vang vọng khắp bầu trời đêm. Đồng tử Lâm Tùy An co rút, nàng vừa tính ra lộ tuyến công kích của Khương Trần, hét lớn một tiếng, phá định. Dự đoán của hắn đầu tiên là phong bế công kích của hắn, trở tay lật đao, Khương Trần đánh không kịp, bị đao phong mãnh liệt đè đến phun đầy máu tươi, bay thẳng ra khỏi đại sảnh. Gần như đồng thời, Lăng Chi Nhan bổ bay một người cuối cùng. Lâm Tùy An thở dài một hơi, lau máu trên đao. Nàng và Lăng Chi Nhan liếc nhau, cất bước đi về phía Hoa Nhất Đường. Ai ngờ vào đúng lúc này, Hoa Nhất Đường đột nhiên tiến lên hai bước, bốp một tiếng khép quạt lại, chỉ thẳng về phía trước nói, Khương Đông Dịch, ngươi là hung thủ thật sự, sát hại Đan Viễn Minh. Vừa hay vị trí của ba người bọn họ vừa vặn là ba góc, lại càng khéo hơn nữa, Hoa Nhất Đường đang đứng ở vị trí trung tâm. Xong rồi, kiểu này coi như bọn họ liều chết liều mạng đánh nửa ngày, cuối cùng danh tiếng toàn bộ bị Hoa Nhất Đường cướp hết mất rồi. Lăng Chi Nhan và Lâm Tùy An đồng thời than khổ. Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường, tất cả nhường cho ta, gây thù chuốc oán, anh đây mới là chuyên nghiệp. Hết tập 26, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.